Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ. Cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái bộ truyện này, các bạn thậm chí còn donate cho mình vì bộ truyện này. Nhưng mà thực sự mà nói, bộ truyện này nó không có bản dịch cho nên là mình cần rất nhiều thời gian để dịch. Tại vì cái ngôn từ của nó là ngôn từ đô thị ấy, cho nên nó nhiều cái ngoắt ngoéo lắm. Các bạn thấy trong quá trình mình đọc nó cũng có nhiều cái nó hơi vấp một chút, cái này thì nó cũng liên quan đến vấn đề là do bản dịch là chủ yếu nên là nó tốn thời gian để đọc đi đọc lại, cho nên là hôm nào bị chậm thì cũng mong các bạn thông cảm, mình không muốn như thế đâu, nhưng mà nó bị chậm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang đi giúp cô nàng mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ tên là Phương Nhan tham dự cái tranh tài nào là bơi lội này rồi là các thứ, thì Hạ Thiên đã giúp cho hệ hộ lý đã gỡ về một đều khi mà chiến thắng ở cái cuộc đua tiếp sức. Còn cái hạng mục thứ ba thì chính là thi lặn thì chắc là không thành vấn đề với Hạ Thiên rồi. Hắn có thể lặn một lúc nghỉ học nửa tháng cơ mà, thì đâu có vấn đề gì với môn lặn đâu. Mà chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là chương là lôi chiến, chắc là tên người đó. Mình cũng nói thế. Vậy thì chúng ta đến luôn với nội dung hôm nay. Quá lợi hại rồi. Đối phương vừa mới bắt đầu đã dẫn trước 600 mét, mà người ra sân cuối cùng lại là một cao thủ bơi lội của trường học. Thế nhưng Hạ Thiên vẫn thắng. Mà đối với thế bơi của hắn như một con cá vậy. Thực sự thì bơi lội đối với Hạ Thiên không có bất kỳ độ khó nào cả. Ngay từ khi còn bé hắn đã được học bơi lặn rồi. Cái ao nhỏ trước nhà hắn lúc trước thì vẫn còn tương đối lớn, mà hắn còn biết sử dụng mạn vân tiên bộ, cho nên tính cân bằng của thân thể là vô cùng tốt. Hắn có thể làm được động tác với yêu cầu độ khó rất cao. Thắng, mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ hưng phấn nói. Những người phía sau của hệ hộ lý tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Các nàng vậy mà lại thắng. Trận thứ hai, hệ hộ lý thắng, thực sự là một trận tranh tài đặc sắc. Người chủ trì cũng cảm thấy vừa rồi động tác bơi của Hạ Thiên là quá rung động đi. Thua ư, bọn hắn thế mà lại thua. Lúc này chủ nhiệm hệ chữa bệnh mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng có ưu thế dẫn trước 6 vòng mà còn bị người ta đuổi kịp. Đây cũng quá kinh khủng tởm rồi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã chiếm hết ưu thế. Thế nhưng kết cục vậy mà lại thua. Hiện tại điểm số chính là 1-1. Nói cách khác, song phương lúc này coi như quay trở về vật chất phát. Hử, hiệp ba này bọn ta nhất định không thua. Thẩm chủ nhiệm hư lạnh một tiếng, hạ tử lệnh đối với hệ chữa bệnh. Thế nào, có lòng tin không? Mỹ nữ chân dài lúc này nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Lòng tin cái gì? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía chủ nhiệm hệ mỹ nữ chân dài kia. Đương nhiên là thắng rồi, mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ nói. À, chuyện này thì ta căn bản không có để trong lòng. Ta còn đang suy nghĩ tối hôm nay ăn cái gì. Lông mày của Hạ Thiên vừa rồi một mực nhíu chặt lại. Mỹ nữ chân dài Phương Nhan còn tưởng rằng hắn cảm thấy khó khăn, hóa ra là hắn đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Ván này các người nhất định phải thua. Lúc này thẩm chủ nhiệm lớn tiếng nói. Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy đó thôi, mỹ nữ chân dài liền đáp lại. Mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nữa. Vì tranh tài lần này ta đã chuyên môn tìm được người biết công phu nín thở, chính là tuyển thủ thứ tư. Một mình hắn nín thở thì cũng đủ thời gian để đào thải tất cả mọi người. Thẩm chủ nhiệm hưng phấn nói. Vì cuộc tranh tài hôm nay, những người này đều doán cố tình chọn lựa. Hệ chữa bệnh ở đó, hết thảy mọi người đều đặc biệt hưng phấn. Cùng lúc đó trong một cái bệnh viện. Đại ca, chúng ta thực sự là không cần đi chiêu đãi đại biểu ca hay sao? Đương nhiên là không cần. Hắn là đại biểu ca của ta. Ta đứng ra chiêu đãi hắn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ta là người ngoài. Lý Nguyên thản nhiên nói. Vừa rồi hắn nhận được tin tức biểu ca đã tới. Đại biểu ca của hắn rốt cuộc tới thành phố Giang Hải rồi. Mà hắn đi vào thành phố Giang Hải, chuyện đầu tiên là mang theo nhóm người của mình đi ăn cơm, sau đó sẽ kéo cả đám đi đến tập đoàn Tăng Thị. Lý Nguyên lần trước ở trên thuyền đã từng thấy Tăng Nhu đứng chung một chỗ với Hạ Thiên. Hạ Thiên không dễ tìm, nhưng Tăng Nhu thì tuyệt đối dễ. Chỉ cần đến tập đoàn Tăng Thị, vậy thì tuyệt đối có thể tìm được Tăng Nhu. Mà tìm được Tăng Nhu thì coi như tìm được Hạ Thiên. Lúc này, đoàn người của đại biểu ca đang ăn cơm trong một tiệm cơm hết sức phổ thông. Lần này hắn mang tới 20 người cũng đều là cao thủ cả. Nguyên lai, đại biểu ca của Lý Nguyên là đoàn trưởng của một đoàn trong quân khu Tây Nam tên là Lôi Chiến. Lôi gia của hắn ở trong quân đội khu vực Tây Nam có địa vị rất cao. Từ tư lệnh cho đến xuống binh sĩ đều có người của Lôi gia. Mà đặc điểm lớn nhất người của Lôi gia chính là tính tình nóng nảy và cường thế. Lôi Chiến lúc trước nghe được Lý Nguyên bị người ta đánh đã muốn trực tiếp đi qua, nhưng lúc ấy hắn đang có trên người một trận diễn tập, vì lẽ đó mới trì hoãn lại. Lý Nguyên từ khi còn bé đã đi theo hắn lăn lộn rồi, Lý Nguyên bị đánh, hắn làm sao có thể không tới. Hắn cũng nghe Lý Nguyên nói là đối phương rất lợi hại, vì lẽ đó lần này hắn mang tới 20 người đều là cao thủ cả. Những người này cũng đều là sĩ quan ở trong quân khu Tây Nam. Tất cả mọi người, ăn no chưa? Lôi Chiến nhìn những người kia mở miệng hỏi, ăn no rồi. Tất cả đồng thanh đáp lại, tốt, nếu như đã ăn no, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Lôi Chiến vất tay với bọn họ, tất cả đều rời khỏi nhà hàng này. Bọn họ gọi mấy chiếc taxi đến thẳng tập đoàn Tăng Thị. Hiện tại tập đoàn Tăng Thị là tập đoàn thuộc quyền quản lý của tập đoàn Hạ Thị, nhân viên so với trước còn đông hơn rất nhiều, công ty cũng đã chuyển đến vị trí mới. Tiên sinh, ngài tìm ai? Lúc này nhân viên lễ tân phi thường lễ phép hỏi, ta tìm Tăng Nhu. Lôi Chiến lạnh lùng nói, tìm Tăng Tổng sao? Xin hỏi là ngài có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân hỏi, không có. Nói cho nàng biết, à nói cho ta biết nàng ở đâu là được. Lôi Chiến nói, thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp Tăng Tổng. Nhân viên lễ tân giải thích, ta cho ngươi một cơ hội, 3 giây đồng hồ, nói cho ta biết Tăng Nhu ở đâu, nếu không ta một đường đánh lên trên. Lôi Chiến nhìn nhân viên lễ tân phục vụ mà nói, bảo an. Nữ nhân viên lễ tân trực tiếp gọi bảo an tới. Một. Lúc này có hơn 10 tên bảo an trực tiếp chạy tới. Hử. Mấy người sau lưng của Lôi Chiến nháy mắt quay đầu, vọt về phía mấy tên bảo an kia. Hai. Ầm. Tất cả bảo an trực tiếp ngã xuống đất, một người cũng không đứng dậy nổi. Chỉ một hiệp thôi, thì người của Lôi Chiến đã đem bảo an đều quật ngã trên mặt đất. Ba. Lôi Chiến nói xong trực tiếp vung tay dẫn người đi về phía cầu thang. Tòa nhà này hết thảy có 5 tầng lầu. Hắn cũng không tin là tìm không thấy Tăng Nhu. Lúc này, nhân viên lễ tân vội vàng gọi bảo an chi viện. Trong lúc nhất thời, bảo an trong cả tòa cao ốc đều xuất động, không quản là lầu trên hay lầu dưới, đều tất cả hướng vị trí lầu trên mà phóng đi. Mà nhân viên lễ tân lúc này cũng đã báo cảnh sát. Lôi Chiến làm người thập phần càn rỡ, bọn hắn đi lên thang lầu, vô luận nhìn thấy ai, chỉ cần là nam liền sẽ đánh. Mà thời điểm bọn hắn đi tới lầu 2 đã đánh bại hơn 20 người. Tiến vào khu làm việc của lầu 2, liền nhìn một vòng cũng không thấy Tăng Nhu. Tất cả nam nhân trong lầu 2 đều bị đánh ngã trên mặt đất. Tầng 2 không có, lên tầng 3 cho ta. Lôi Chiến vung tay, những người dưới tay hắn lại hướng về tầng 3 mà đi. Lúc này thì, ở tầng lầu thứ nhất và tầng lầu thứ 2 đã có hơn 40 người nằm sân, toàn bộ đều là nam cả. Những người bọn hắn không có đánh nữ nhân, nhưng bọn hắn nhìn thấy nam liền hỏi. Những nam nhân này cốt khí cứng rắn, thà rằng bị đánh cũng không nói Tăng Nhu ở đâu. Thời điểm đám người Lôi Chiến đi đến tầng 3, thì bảo an của cả tòa cao ốc đã hội tụ vào đó, hết thảy là hơn 50 người. Đội trưởng bảo an trong tay còn cầm cây súng điện. Ta cảnh cáo các người, đứng nguyên tại chỗ không nên cử động, chờ cảnh sát tới. Nếu không, roi điện trong tay ta cũng không có mắt. Đội trưởng bảo an bây giờ cố ý nói ra roi điện trong tay mình là vì muốn trấn nhiếp bọn hắn. Hử! Cùng ta chơi cái bộ dạng này. Lôi Chiến hử lạnh một tiếng, sau đó phất tay với đám người phía sau. Phía sau hắn, những người kia vọt thẳng về phía nhân viên bảo an. Đại chiến hết sức căng thẳng. Theo Lôi Chiến phất tay một cái, tất cả mọi người phía sau hắn đều xông vào đám bảo an. Nhân số của đám bảo an là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có 50 người, mà Lôi Chiến bên này chỉ có 20. Nhưng bản thân Lôi Chiến không có xuất thủ, chỉ để những người hắn mang theo ra tay. Nguyên bản mọi người cho rằng lần này bảo an thắng chắc, thế nhưng 5 phút sau, 50 bảo an toàn bộ nằm trên mặt đất. Đội trưởng đội bảo an còn đang cầm cây cồn điện không ngừng run rẩy, hiển nhiên là hắn bị roi điện của mình chích ngược lại mình. Nói cho ta biết Tăng Nhu ở đâu, nếu không ta thấy một người đánh một người. Lôi Chiến thập phần càn rỡ mà nói. Lúc này nhân viên tầng 3 đều ẩn núp ra xa, kinh khủng nhìn bọn người Lôi Chiến. Không có ai biết Lôi Chiến rốt cuộc là ai. Bọn hắn dám giữa ban ngày ban mặt xông vào tập đoàn Tăng Thị mà vừa ra tay lại đả thương nhiều người như vậy. Lôi Chiến trực tiếp tiến vào tầng 3, kéo một nam tử ra. Nói cho ta biết, Tăng Nhu ở đâu? Nam tử kia bị sợ cho choáng váng. Hắn khi nào thì gặp qua trường hợp như vậy. Nhưng người này hoàn toàn chính xác là thổ phỉ. Ở đâu? Lôi Chiến quát lớn một tiếng. Nam tử kia lập tức bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Ta ở đây. Đúng lúc này cửa thang máy của tầng 3 xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, cao quý và hào phóng, thành thục, đoan trang, toàn thân trên dưới lộ ra một khí chất cao quý. Tăng Nhu lúc này toàn thân đều lộ ra khí chất của một nữ nhân thành thục xinh đẹp. Thời điểm Lôi Chiến nhìn thấy Tăng Nhu, ngây ngẩn cả người ra. Theo trong ấn tượng của hắn thì thường thường lão bản là nữ thì sẽ là những lão phú bà vừa mập vừa béo vừa xấu. Thế nhưng khí chất của Tăng Nhu so với tưởng tượng quán thì hoàn toàn khác biệt. Đây là khí chất hoàn mỹ, thánh khiết. Lôi Chiến trong lúc nhất thời chỉ nghĩ đến mấy cái từ này để hình dung Tăng Nhu. Hắn vốn là tới để bắt Tăng Nhu, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Tăng Nhu, hắn thật không biết nên động thủ như thế nào. Hắn cho là nếu như mình bắt Tăng Nhu đi thì đó chính là một loại khinh nhờn vẻ đẹp. Lão đại, đám người bên cạnh nhìn thấy Lôi Chiến ngây người ra, vội vàng đẩy hắn một cái. A, Lôi Chiến tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Tại sao lại đả thương người và bảo an của chúng ta? Đôi mi thanh tú của Tăng Nhu nhíu lại, không hiểu nhìn về phía Lôi Chiến. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, mang người đến liền đánh người ta. Mà là còn chỉ đích danh muốn gặp nàng. Vừa rồi nàng ở trên lầu, người ở lễ tân gọi điện cho nàng, nói là có người nháo sự. Về sau lại có người gọi điện thoại, nói trong công ty có rất nhiều người bị người ta đả thương. Thời điểm nàng xuống tới tầng 3, nhìn thấy tất cả bảo an của cao ốc đều nằm trên mặt đất, đầu đầu cũng là người. Mà 20 người đối diện kia, một người cũng không bị tổn thương. Điều này đã chứng minh đối phương đều không phải người bình thường. Người rất xinh đẹp, ta đã nhìn trúng ngươi rồi. Nhẫn nhịn cả nửa ngày, Lôi Chiến mới nói ra một câu như vậy. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tăng Nhu. Hắn biết giờ phút này mình thực sự động tâm. Cái gì? Tăng Nhu kinh ngạc nhìn Lôi Chiến. Nàng thực sự không rõ ràng người này. Mình căn bản không có biết hắn. Hắn mang người trực tiếp đánh tới công ty mình. Sau đó, nhìn thấy mình câu nói đầu tiên lại là coi trọng mình. Ta thích ngươi, đi theo ta đi. Ngươi chính là nữ nhân đầu tiên mà ta thích, ngươi hẳn là nên ăn mừng vì điều đó. Lôi Chiến nhìn Tăng Nhu mà nói. Ngươi có bị bệnh không? Ta căn bản cũng không có nhận biết ngươi. Tăng Nhu giống như nhìn thằng ngốc mà nhìn Lôi Chiến. Ta gọi là Lôi Chiến, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Lôi Chiến thập phần bá đạo nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ chính là nàng dâu của Lôi gia. Ngươi người này đầu óc có vấn đề sao? Ta lúc nào thì thành nữ nhân của ngươi? Tăng Nhu lúc này thực sự muốn mở miệng mắng người. Nàng lần đầu tiên gặp phải người không nói lý như vậy. Nàng thừa nhận Hạ Thiên đã đủ không nói lý rồi. Thế nhưng người này so với Hạ Thiên còn không nói đạo lý hơn. Ngươi gọi là Tăng Nhu sao? Thân phận của ngươi cùng địa vị bây giờ miễn cưỡng có thể làm được nàng dâu của Lôi gia ta. Lôi Chiến phảng phất không nghe được lời Tăng Nhu nói. Ngươi có thể hiểu tiếng người hay không? Ta căn bản không có nhận biết ngươi. Ngươi không cần phải tự ở đó để tự say mê mình. Tăng Nhu nhìn Lôi Chiến thập phần nghiêm túc mà nói, nàng đúng là không chịu nổi người này. Hắn giống như là suy nghĩ mình mong muốn làm người của hắn vậy. Ta không quản ý tưởng của ngươi là gì, tóm lại ta đã nhìn trúng ngươi là đủ rồi. Nhưng cái khác sau khi cưới rồi có thể chậm rãi tìm hiểu. Lôi Chiến phảng phất đã quyết định Tăng Nhu làm vợ của hắn, hắn vậy mà còn nói là sau khi cưới nữa chứ. Lôi Chiến để cho người xung quanh tất cả vẻ mặt mê man, bọn hắn thực sự không hiểu người này rốt cuộc từ đâu tới, chẳng lẽ hắn từ sao hỏa buông xuống trái đất sao? Vậy mà mở miệng liền muốn cưới tổng giám đốc Tăng Nhu của tập đoàn Tăng Thị, lại còn nói là Tăng Nhu miễn cưỡng có thể làm con dâu của Lôi gia. Nói thật giống như Lôi gia bọn hắn là nhân vật hảo môn số một của quốc gia không bằng. Tăng Nhu là ai? Là nữ cường nhân danh phù kỳ thực của thành phố Giang Hải. Hiện tại tập đoàn Tăng Thị do nàng cầm đầu phát triển với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Lôi Chiến này lại còn nói Tăng Nhu miễn cưỡng mới có thể trở thành con dâu nhà hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Bọn hắn đều cho rằng Lôi Chiến này phát điên rồi. Ta lúc nào thì đáp ứng người kết hôn? Ta biết người sao? Tăng Nhu cau mày. Nàng quả thật là đã tức giận. Cảm giác người trước mắt này chính là một gã tâm thần. Hử, người Lôi Chiến ta coi trọng là không thể cự tuyệt. Lôi Chiến hử lạnh một tiếng mà nói. 20 người bên cạnh hắn thì mặt không đổi sắc đứng đó, thế đứng thẳng tắp. Ngươi người này thực sự là không giảng đạo lý, chúng ta đã báo cảnh sát rồi. Một tên quản lý đi theo Tăng Nhu mà ra, bất mãn nhìn về phía Lôi Chiến mà nói. Hả? Ta mặc dù không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi lại là nam nhân. Lôi Chiến quét mắt nhìn tên quản lý kia một chút lạnh lùng nói. Sau đó một người bên cạnh hắn đi về phía trước, một cước đá vào trên bụng tên quản lý, trực tiếp đem tên quản lý đá ngã trên mặt đất. Hồng Tổng. Trợ lý bên cạnh Tăng Nhu vội vàng đi đỡ Hồng Tổng kia. Người sao có thể tùy tiện đánh người như vậy? Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Lôi Chiến. Ta không thích bị người khác chống đối. Lôi Chiến nhìn Tăng Nhu mà nói. Vậy ta hiện tại chống đối ngươi, ngươi đánh ta đi. Tăng Nhu khí thế hung hăng mà nói. Nàng thực sự là quá tức giận. Người này hoàn toàn chính là một con chó điên. Ngươi còn chưa có qua cửa đâu. Chờ qua cửa Lôi ra rồi, nếu như ngươi chống đối ta, ta cũng đánh ngươi như thường. Lôi Chiến không chút khách khí mà nói. Ngươi... Lúc này khí thế trên mặt của Tăng Nhu rất là bực bội, đạp mạnh một cước. Cảnh sát tới. Đúng lúc này dưới lầu có người hô lên. Đồn công an ở phụ cận đã tiếp được điện thoại, bất quá số lượng người không nhiều. Cũng chỉ khoảng 20 người thôi. Tên cảnh sát cầm đầu thấy những bảo an nằm trên mặt đất thì trực tiếp móc súng ra, giơ tay lên. Đồn trưởng đồn công an hô to: "Hử, nghịch súng trước mặt ta, người cũng xứng sao?" Lô Chiến lúc này nhìn về phía tên đồn trưởng công an kia, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt quán chuyển hướng sang tên đồn trưởng, ánh mắt rất lạnh, để cho người ta có cảm giác như lọt vào hầm băng. Những người bên cạnh hắn cũng đồng loạt đứng trước mặt hắn. Lúc này tên đồn trưởng công an có chút hôn mê rồi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy là có người có thể không sợ súng. Những cảnh sát bên cạnh hắn còn chưa có rút súng ra, cầm trong tay chỉ là dùi cui thôi. Tất cả mọi người đều là tràn đầy tinh thần đề phòng nhìn vào đám người Lô Chiến. Giơ tay lên, đồn trưởng công an lần nữa hô lên: "Nếu ta không giơ thì sao?" Lô Chiến đẩy đám người hai bên trực tiếp hướng tên đồn trưởng công an hỏi: "Nếu như người còn đến gần, ta sẽ nổ súng." Đồn trưởng công an cau mày: "Người nổ súng đi. Nếu người nổ súng, ta có thể cam đoan cả nhà người chết sạch." Lô Chiến trực tiếp mở miệng uy hiếp, mà còn là uy hiếp trắng trợn. Hắn mở miệng ra chính là uy hiếp, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi. Người này nếu như không phải bị bệnh tâm thần thì hẳn là có bối cảnh rất cao. Từ tố chất và thể trạng của những người bên cạnh hắn mà nói thì hắn tuyệt đối không giống một tên mắc bệnh tâm thần. Mà hắn dám nói chuyện như vậy thì chứng minh sau lưng hắn có thế lực cực mạnh. Ngay cả tên đồn trưởng công an lúc này trên trán cũng xuất hiện mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng túa mồ hôi lạnh, nhìn Lôi Chiến từng bước tiếp cận. Hắn cảm giác cây súng trong tay mình lúc này nặng tựa Thái Sơn. Hắn đã làm đồn trưởng nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên cảm giác được áp lực và sợ hãi lớn như thế. "Đứng lại, bằng không ta sẽ nổ súng." Ở bên cạnh tên đồn trưởng có một cảnh sát quát lớn. Lôi Chiến đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao chừng người kia. Người kia bị Lôi Chiến chừng mắt dọa cho phát sợ, súng trực tiếp rớt trên mặt đất. "Nổ súng đi, tất cả mọi người, các ngươi có thể nổ súng, nhắm vào đầu ta mà bắn. Các ngươi có thể xem, ta có phải nói đùa hay không. Ta có thể cam đoan, đạn chỉ cần một khắc bắn ra, các ngươi sẽ phải chết hết, người nhà của các ngươi, một người cũng không thoát được." Lôi Chiến dùng ánh mắt quét hết mọi người ở đây, ánh mắt hắn giống như của một đầu sói hoang, để cho đám người toàn thân không rét mà run. Thời điểm Lôi Chiến đi tới trước mặt tên đồn trưởng, bá, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong lỗ tai của mọi người. Đồn trưởng công an vậy mà bị người ta đánh, người đánh chính là Lôi Chiến. Một tát đài quán xém chút là đem đồn trưởng công an đánh ngã trên mặt đất. Bạo lực. Ở đây những người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dã thanh thiên bạch nhật đánh đồn trưởng cảnh sát. Hơn nữa, đánh cảnh sát mà trong tay cảnh sát có súng lại không dám nổ. Người đây là đánh lén cảnh sát. Đồn trưởng công an phẫn nộ nhìn về phía Lôi Chiến. "Không, ta đây là đang dạy người cách làm người." Lôi Chiến nói xong lại đi lên tát cho một cái. Bá. Một tát này của hắn làm khóe miệng của đồn trưởng chảy máu. "Các ngươi đang làm cái gì? Người như hắn mà các ngươi còn đều không nổ súng." Tăng Nhu cảm giác những cảnh sát này thực sự quá vô dụng đi. Vậy mà nhìn đồn trưởng của mình bị người ta đánh, một người cũng không dám bước lên nổ súng. "Nổ súng? Trong hoa hạ này không có người nào dám nổ súng đối với ta." Lôi Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Tăng Nhu, cuồng vọng cười nói. Đồn trưởng công an đè xuống một cái còi báo động, thỉnh cầu chi viện. "Gọi người sao? Ngươi có gọi ai tới cũng vậy thôi." Lôi Chiến khinh thường nhìn thoáng qua đồn trưởng mở miệng. Hắn đứng đó không hề sợ hãi, phảng phất không có chút cảm giác sợ nào. Đồn trưởng công an thỉnh cầu chi viện là người của cục cảnh sát. Thế nhưng Lôi Chiến vẫn là dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Tăng Nhu đã nhìn ra người này tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc. Nàng suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không gọi điện cho Hạ Thiên. Nàng không muốn tạo cho Hạ Thiên một địch nhân mạnh mẽ như vậy. Nàng nhìn ra được Lô Chiến này là một nhân vật hung ác, ngay cả đồn trưởng công an cũng dám đánh. Cái này thì sao có thể là tiểu nhân vật được? Coi như Tăng Nhu những năm gần đây gặp qua sóng to gió lớn, cũng chưa từng nhìn thấy dạng người như Lô Chiến. Một người thôi mà dọa cho đám cảnh sát này không dám nhúc nhích. Đám người trong phòng làm việc đều ẩn núp ra phía xa, nói đùa cái gì vậy? Ngay cả cảnh sát cũng không dám quản, vậy thì bọn hắn ra làm nên cơm cháo gì? Tăng Tổng, ngươi không sao chứ? Lý Oánh hôm nay cũng tới phòng làm việc. Nàng hiện tại là thư ký của tập đoàn Tăng Thị. Ta không sao, Tăng Nhu thản nhiên nói. Nếu không để ta gọi điện thoại cho bằng hữu của ta, hắn nhất định có thể giải quyết. Lý Oánh nhìn thấy trường hợp như vậy cũng có chút sợ hãi. Không nên gọi nha, người ngươi nói là Hạ Thiên chứ gì. Tăng Nhu biết Lý Oánh nói người bạn kia nhất định là Hạ Thiên. Lý Oánh cũng không biết quan hệ giữa Tăng Nhu và Hạ Thiên, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Tăng Nhu chính là không muốn đem Hạ Thiên liên lụy vào cho nên mới không gọi. Ân. Lý Oánh khẽ gật đầu. Ta không muốn liên lụy tới hắn, Tăng Nhu nói. Hạ Thiên. Ánh mắt của Lôi Chiến đột nhiên chuyển hướng về Lý Oánh. Thời điểm nghe được cái tên này, hắn mới đầu cảm giác có chút quen thuộc, về sau mới nghĩ ra, đây chẳng phải tên đã đánh điệp biểu đệ hắn vào viện đó sao? Hắn vừa nhìn thấy Tăng Nhu thì liền quên luôn chính sự. Người gọi điện thoại, gọi Hạ Thiên tới đây. Đừng gọi, Tăng Nhu nhìn thoáng qua Lý Oánh mà nói. Ta nói để cho người gọi, nếu không hôm nay ta ngay cả người cũng mang đi luôn. Lôi Chiến le dọa. Khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này dưới lầu đi tới 40-50 cảnh sát, người cầm đầu chính là tiền đội trưởng. Tiền đội trưởng nghe được có người thỉnh cầu chi viện, mà còn là vị trí ở tập đoàn Tăng Thị, cho nên vội vàng dẫn người tới. Mà trước đó hắn còn gọi một cú điện thoại cho Hạ Thiên. Lại tới một tên không sợ chết. Lôi Chiến lạnh lùng cười. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lúc tiền đội trưởng tiến vào, phát hiện khắp nơi đều có người ngã trên mặt đất mà lại không ai đi lên đỡ. Đi vào tầng thứ ba, xem xét thấy bảo an lộn xộn ngổn ngang nằm khắp nơi. Tiền đội trưởng, những người này tới đây nháo sự, đả thương người của chúng ta. Vừa rồi ngay cả đồn trưởng công an cũng đánh. Tăng Nhu nhìn thấy là người quen, vội vàng tiến lên nói. Ngươi là một cái đồn trưởng công an, trong tay có súng, vậy mà có thể bị người ta đánh. Tiền đội trưởng bất mãn nhìn qua vị đồn trưởng công an kia. Một cái đội trưởng nhỏ nhỏ mà dám ngang ngược như vậy. Lôi Chiến nhìn tiền đội trưởng khinh thường nói. Không quản ta là chức vị gì, nhỏ hay to, ngươi hiện tại đã thương nhiều người như vậy, ta có quyền bắt ngươi, nếu như ngươi phản kháng ta liền nổ súng. Tiền đội trưởng nhìn về phía Lôi Chiến mà nói, họng súng cũng nhắm ngay vào Lôi Chiến. Ta ghét nhất là người khác cầm súng chỉ vào ta. Vừa rồi hắn cầm súng chỉ vào ta, ta liền đánh hắn, mà ta cam đoan hắn ngày mai sẽ nghỉ việc, ngươi thì sao? Lôi Chiến khinh thường nhìn về phía tiền đội trưởng mà nói. Ngươi động ta một cái thử xem. Tiền đội trưởng giọng nói bình tĩnh. Đám cảnh sát phía sau lưng hắn cũng bắt đầu nhấc súng lên. Tiền đội trưởng trong cục cảnh sát cực kỳ uy tín, hắn mở miệng để tất cả mọi người giương súng nhắm ngay vào Lôi Chiến. Lôi Chiến thấy trường hợp như vậy cũng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới tên đội trưởng này lại có năng lực lãnh đạo như vậy. Hắn thế là hiếu kỳ đánh giá tiền đội trưởng, sau đó cũng từ trong túi của mình lấy ra một cái giấy chứng nhận. Hắn lấy giấy chứng nhận ném về phía tiền đội trưởng. Tiền đội trưởng căn bản không nhìn, trực tiếp nhét vào trong túi. Hắn hiện tại không quản đối phương là ai, đối phương đã xúc phạm tới pháp luật, vậy thì hắn nhất định phải bắt. Hả? Lôi Chiến nhìn thấy tiền đội trưởng làm vậy liền nhướng mày, cho thể diện mà không cần. Ta nói, giơ tay lên. Tiền đội trưởng nhìn Lôi Chiến mà nói. Ta cho người giấy chứng nhận để nhìn, chính là cho người mặt mũi. Không nghĩ tới người vậy mà không muốn mặt, lại dám không nhìn. Tốt, vậy ta liền nói cho người biết, ta là người của Lôi gia, hiện tại là thượng úy đoàn trưởng, người thử nổ súng xem. Những người đứng phía sau ta, quan chức cấp nhất cũng là đại đội trưởng. Lôi Chiến lạnh lùng nhìn tiền đội trưởng mà nói. Nghe được lời của Lôi Chiến, tất cả mọi người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách hắn lại dám cản rỡ như thế, lại dám không sợ hãi như thế. Nguyên lai hắn là một tên đoàn trưởng, mà tất cả người đi theo hắn thấp nhất cũng là đại đội trưởng trở lên, đều là cán bộ quân đội. Tên đồn trưởng công an kia lúc này sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy may mắn là mình vừa rồi không nổ súng. Nếu như mình nổ súng, bắn một tên ôn thần như vậy thì lần này lớn chuyện to. Sắc mặt Tăng Nhu cũng thay đổi. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Người này chẳng những là quan, còn là một cái đoàn trưởng. Mà nghe ý tứ của hắn thì còn không phải đoàn trưởng bình thường. Nàng hiện tại cảm giác vận mệnh của mình sắp phát sinh biến đổi rồi. Nàng không biết mình phải lấy cái gì để đi phản kháng với dạng người này. Ta là một người cảnh sát. Chỉ cần ngươi phạm pháp thì vô luận ngươi chức vị gì, thì coi như ngươi có là thị trưởng ta cũng bắt. Tên đội trưởng nhìn Lôi Chiến mà nói. Vẫn là một tên cảnh sát tốt à? Nổ súng đi. Nổ súng để ta nhìn xem một chút. Ngươi có thể tùy ý chọn một người mà bắn. Lôi Chiến nói xong trực tiếp hướng tên đội trưởng mà đi. Nét mặt quán bây giờ cùng với lúc đánh tên đồn trưởng công an là giống nhau như đúc. Tất cả mọi người cho rằng tiền đội trưởng sẽ phải gặp tai ương. Người này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tiền đội trưởng. Đúng lúc này tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tiền đội trưởng. Bọn hắn không nghĩ tới tiền đội trưởng vậy mà thực sự dám nổ súng. Đối phương thế nhưng là một tên đoàn trưởng a. Tiền đội trưởng súng này bắn vào trên chân của đối phương. Mấy người còn lại đem Lôi Chiến vây vào giữa. Tất cả mọi người nghe kỹ. Từ giờ trở đi, bọn hắn ai động liền đánh người đó cho ta. Súng thứ nhất bắn vào chân, súng thứ hai bắn vào đùi, phát thứ ba bắn vào đầu. Tiền đội trưởng thập phần cường thế nói. Đúng lúc này Lôi Chiến đột nhiên phá ra cười. Chân của hắn đã trúng đạn, thế nhưng hắn lại không kêu rên đau đớn mà cười to nhìn tiền đội trưởng. Có ý tứ, rất có ý tứ, lại dám nổ súng đối với ta. Lão đại, để chúng ta băng bó cho người một chút. Chút vết thương nhỏ ấy còn cần băng bó sau. Lôi Chiến đẩy thủ hạ của mình ra, kéo cái chân bị thương đi tới trước mặt tiền đội trưởng. Tiểu tử, ngươi có gan, bất quá ngươi sẽ vì một súng vừa rồi mà trả giá thật lớn. Ta không sợ, tiền đội trưởng thản nhiên nói. Đem quân diễn tập ở phụ cận gọi tới cho ta, thay bằng súng đạn thật. Lôi Chiến hướng đám người phía sau ra lệnh. Người phía sau trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. Vị trí của thành phố Giang Hải hết sức đặc thù, nó tiếp cận với hai chiến khu là quân khu Đông Nam và quân khu Tây Nam. Mấy người các ngươi tháo súng của bọn hắn xuống. Lôi Chiến trực tiếp hạ lệnh cho người phía sau. Hắn vừa nói xong, những người kia lập tức xông vào trong đội ngũ của tiền đội trưởng. Lập tức tất cả mọi người đều đánh loạn với nhau. Tràng diện hỗn loạn như vậy, tiền đội trưởng và người của hắn căn bản không dám nổ súng. Dưới tình huống không nổ súng thì cho dù 50 người đối chiến 20, nhưng mà người của Lôi Chiến lại hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Lôi Chiến quay người một cái vọt thẳng lên, một quyền đánh vào tay của tiền đội trưởng. Súng ngắn của tiền đội trưởng trực tiếp rớt trên mặt đất. Lôi Chiến giơ tay nhặt súng lên. Ầm! Hắn trực tiếp bắn vào hai chân của tiền đội trưởng. Theo tiếng súng vang lên, tất cả những người đang đánh lộn đều dừng lại. Ai dám động, ta liền bắn chết hắn. Các người liền thử một chút xem, ta có phải đang nói đùa hay không? Lôi Chiến lạnh lùng nhìn những người xung quanh kia. Mặc dù chân hắn không ngừng chảy máu, nhưng hắn không quan tâm. Súng trong tay hắn chính là súng của tiền đội trưởng. Vừa rồi tiền đội trưởng bắn vào chân hắn, hắn liền trực tiếp bắn cả hai chân tiền đội trưởng. Nổ súng đi, giết ta, sẽ có người vì ta mà báo thù. Tiền đội trưởng cũng không kêu đau mà nở nụ cười nhìn Lôi Chiến. Những cảnh sát kia vội vàng tới đỡ tiền đội trưởng dậy. Báo thù? Ta chưa từng sợ bất luận kẻ nào tìm ta báo thù. Họng súng của Lôi Chiến nhằm thẳng vào tiền đội trưởng tiếp tục nói. Ngươi không phải vừa rồi rất trâu bỏ sao? Ta hiện tại cũng rất trâu bỏ. Tiền đội trưởng không chút nào e ngại súng trong tay của Lôi Chiến. Hắn hoàn toàn dáng vẻ một bộ không sợ chết, thậm chí có thể nói là muốn chết. Tiền đội trưởng bây giờ đã nghĩ thông, hắn biết chuyện này khẳng định không xong rồi. Hắn còn sống sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng chỉ cần hắn chết, những phiền toái này sẽ không còn. Mà hắn biết Hạ Thiên nhất định sẽ báo thù cho hắn. Ngươi thật giống như có dáng vẻ muốn chết vậy. Thế nhưng ta hết lần này tới lần khác lại không thành toàn cho ngươi. Lôi Chiến thản nhiên nói. Đội trưởng, gọi phi hổ đội chi viện không? Một tên cảnh sát hỏi. Không cần, người kia đã tới. Tiền đội trưởng mỉm cười. Hắn biết là thời điểm mình gọi điện thoại cho Hạ Thiên thì Hạ Thiên khẳng định là đã xuất phát. Tính toán thời gian thì hẳn là không sai biệt lắm. Người kia, ngươi đã gọi điện thoại cho Hạ Thiên? Tăng Nhu nghe được lời của tiền đội trưởng liền vội vàng hỏi lại. Ân, tiền đội trưởng khẽ gật đầu. Ai, Tăng Nhu thì lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng chính là sợ gọi Hạ Thiên sẽ mang đến phiền phức cho hắn, nhưng không nghĩ tới tiền đội trưởng đã gọi rồi. Lại là Hạ Thiên kia. Xem ra hắn trong suy nghĩ của các người có được địa vị rất cao nha. Lôi Chiến lại lần nữa nghe được cái tên Hạ Thiên này, chính là người đã thương biểu đệ của hắn. Chờ hắn tới, ta hy vọng ngươi còn có thể bảo trì cái bộ dáng này, tên đội trưởng thản nhiên nói. Là ai cho người lý do để nói vậy? Lôi Chiến dùng một tiếng phổ thông nói ra một câu. Hạ Thiên, Lý Oánh, từ trong miệng người khác nghe được cái tên Hạ Thiên thì cảm thấy thập phần quái dị. Nàng vẫn luôn không biết Hạ Thiên đến cùng là tồn tại kiểu gì. Ngay cả người của cục cảnh sát tên đội trưởng kia cũng đem Hạ Thiên nói thành lợi hại đến thế. Không thể sao, chỉ bất quá là sẽ đem người đánh chết mà thôi. Đúng lúc này, ở đầu cầu thang xuất hiện một người, hắn đi thang bộ. Thời điểm nhìn thấy người này, tất cả mọi người đồng thời hô lên. Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt mọi người xuất hiện những biểu lộ khác biệt. Tiền đội trưởng thì xuất hiện vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn tin tưởng tuyệt đối vào Hạ Thiên. Chỉ cần là Hạ Thiên tới, vậy thì hắn liền an toàn. Tăng Nhu thì càng nhiều hơn là lo lắng. Đang biết Hạ Thiên tính tình nóng nảy. Nếu như nói cường thế thì Hạ Thiên tuyệt đối là một người cường thế. Nhưng hắn chỉ cường thế đối với địch nhân của mình. Mà tên Lôi Chiến đối diện này hoàn toàn là một người không coi ai ra gì cả. Bối cảnh của Lôi Chiến cường đại, bản thân còn là một đoàn trưởng. Vì lẽ đó Tăng Nhu sợ Hạ Thiên sẽ chọc cho bản thân thêm phiền phức. Lý Oánh thì vẫn luôn không biết được thân phận của Hạ Thiên. Nàng vỏn vẹn chỉ nhận biết hắn mà thôi. Lại còn để Hạ Thiên giả bạn trai của nàng. Nhưng cho tới nay, nàng đối với Hạ Thiên hiểu rõ vẫn còn quá ít. Thời điểm nàng gặp qua Hạ Thiên lợi hại nhất chính là một màn đả thương Lý Nguyên. Ánh mắt của Lôi Chiến đặt trên người Hạ Thiên, hắn ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới lại đơn giản như vậy mà gặp được. Người chính là Hạ Thiên sao? Nói nhảm, ngươi bị điếc hay là bị ngớ ngẩn, không nghe thấy bọn hắn vừa rồi gọi ta là Hạ Thiên hay sao? Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Nói xong trực tiếp đi về phía tiền đội trưởng. Hắn nhìn thấy chân của tiền đội trưởng bị thương. Người lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lôi Chiến trừng mắt gắt gao nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thì không thèm để ý tới hắn, liền lấy ra hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào trên chân của tiền đội trưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiền đội trưởng mà nói: "Kiên nhẫn một chút." "Ân." Tiền đội trưởng khẽ gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt vào tay hai gã huynh đệ bên cạnh. Hạ Thiên lần nữa xuất thêm hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào hai cái lỗ đạn, sau đó dùng sức khẽ gẩy một cái, đem viên đạn gẩy bắn ra ngoài. "A!" Tiền đội trưởng hét thảm. Đinh! Hai viên đạn trực tiếp rơi xuống đất, bất quá không còn chảy máu nữa. Hạ Thiên vừa rồi đã phong bế huyệt đạo quán để phòng ngừa chảy máu, sau đó mới lấy đạn ra. "Tốt rồi, trở về dưỡng thương nửa tháng là có thể đi lại." Hạ Thiên vỗ vai tiền đội trưởng, đồng thời khẽ gật đầu đối với hắn. Mặc dù hắn chỉ khẽ gật đầu, nhưng tiền đội trưởng hiểu Hạ Thiên đã ghi nhớ tình cảm quán. Lần này là hắn thay mặt cho nữ nhân của Hạ Thiên mà ra mặt, cho nên mới bị đạn bắn vào chân. Hạ Thiên không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Lôi Chiến. "Vừa rồi nghe nói người rất trâu bò." "Người chính là Hạ Thiên, người cũng rất trâu bò." Lôi Chiến khinh miệt quét mắt nhìn Hạ Thiên. "Ta quen rồi," Hạ Thiên thản nhiên nói. "Hôm nay chủ yếu là tới tìm ngươi, mà Tăng Nhu kia thì ta nhất định sẽ mang đi. Nữ nhân ta nhìn chúng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Lôi Chiến đã quyết định là muốn cưới Tăng Nhu. "Ta sẽ giết ngươi." Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lôi Chiến, ngữ khí của hắn thập phần bình tĩnh, phảng phất nhắn nói không phải chuyện giết người, mà là giết gà giết dê kiểu thế. Hết thảy mọi người chung quanh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn thế nhưng vừa rồi thấy đối phương cường thế cỡ nào, thế nhưng Hạ Thiên vừa tới đã nói là sẽ giết Lôi Chiến. "Cười chết ta, ngươi thực là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám mở mồm dám nói giết ta." Lôi Chiến phảng phất như nghe được chuyện cười lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói giết hắn. "Ai." Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cảm giác người trước mặt này chính là một thằng ngu. "Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Động thủ ta xem." Lôi Chiến lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Bá." Một tiếng bạt tai thanh thúy chuyển vào lỗ tai của tất cả mọi người. Lần này bị đánh là Lôi Chiến. Lôi Chiến thập phần cường thế kia vậy mà bị người ta đánh, mà người đánh chính là Hạ Thiên. Chẳng ai ngờ hắn vừa nói động thủ liền động thủ, mà còn xuất thủ nhanh như vậy, còn không người nào nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào. "Một tát này ta đánh thay tiền đội trưởng, bất quá chuyện này chưa xong." Hạ Thiên nhìn Lôi Chiến mà nói. Lôi Chiến lúc này có chút mơ hồ, những người bên cạnh hắn cũng đều hôn mê, và hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hạ Thiên này lại dám đánh mặt Lôi Chiến. "Người lại dám đánh ta?" Lôi Chiến phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. "Bá." Hạ Thiên không có trả lời nhưng lại quất tới một tát. Lần này mọi người đều thấy rõ ràng. "Một tát này ta đánh thay Nhu tỷ, ngươi vừa rồi đã hù dọa nàng." Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này những người bên cạnh Lôi Chiến đã khởi cảnh động, vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lại dám đánh đầu lĩnh của bọn hắn, đây quả thực chính là sỉ nhục. Ầm. Hạ Thiên một quyền trực tiếp là đánh một người phóng tới gần nhất nằm vật trên mặt đất. Tất cả những người đang xông lên đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì răng trong miệng của người kia đều bay hết ra ngoài, mà cái mặt của hắn tiếp xúc thân mặt với mặt đất, ngay cả sàn nhà cũng bị chùi cho nát ra. Mặt mũi lúc này tràn đầy máu tươi, cả người đã ngất lịm. Một quyền. Hạ Thiên chỉ dùng một quyền đã tạo thành uy lực như thế. Thấy những người kia bị đánh, tất cả những người còn lại đều ngây người rồi lao thẳng đến chỗ Hạ Thiên. Ầm. Lại là một quyền, tiếp theo giống y như người thứ nhất. Hạ Thiên lại xuất ra một đấm. Dừng tay cho ta. Lôi Chiến vội vàng hô lên, hắn hiện tại mới nhìn ra Hạ Thiên này nguyên lai là một cao thủ. Nếu nhắn không ngăn cản những người khác, vậy thì bọn họ kết cục chỉ càng bi thảm. Ầm. Hạ Thiên lại một quyền đem tên gần nhất đánh gục trên mặt đất. Người bảo dừng tay, ta liền dừng tay, vậy chẳng phải là mất mặt sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, ngươi có gì thì hướng về phía ta, đừng động thủ với binh lính của ta. Lôi Chiến phẫn nộ nói. Cái dạng này như các ngươi mà làm lính sao? Thật là mất mặt binh lính. Hạ Thiên nói xong lại quăng tới một tát. Bốp. Tiếng bạt tai lần này vô cùng vang dội, cường thế. Lần này tất cả mọi người mới thấy cái gì đích thực là cường thế. Một tát này là thay những người bị đánh, đánh người. Hạ Thiên nhìn Lôi Chiến mà nói. Lôi Chiến một câu cũng không nói ra lời, hắn chưa từng bị người ta đánh mặt, mà còn đánh trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại, tất cả lửa giận của hắn đều là bùng lên, nhưng hắn biết những người này của mình căn bản không phải đối thủ của Hạ Thiên. Bá, một tát này là thay binh lính đánh người. Hạ Thiên lại đánh qua một tát, hắn đã đem Lôi Chiến đánh cho hôn mê. Bá, một tát này là thay những người bị người hù dọa mà đánh. Hạ Thiên nói lần nữa. Bá, một tát này, ngạch, không có lý do, thuận tay mà đánh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía hắn. Đánh người ta mà còn nói là do đánh thuận tay. Đúng lúc này thì Lôi Chiến thấy được khẩu súng lục rơi trên mặt đất, lửa giận quán đã không cách nào khống chế, trực tiếp chạy về hướng cây súng, đem súng nhặt lên, rồi đem họng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên, ngón tay từ từ hướng về phía cò súng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Bye bye cả nhà.